Tiểu Lý, người ta đã làm sai chỗ nào, sao con lại không thích cậu ấy như vậy? Lẽ nào trả lời như vậy không đúng sao? Lý Cẩu Đàn nhíu mày. Đối mặt với việc mẹ Ôn nổi giận đùng đùng vì Lý Khoa, nó không khỏi lúng túng, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ lại và nói. Con không thích anh ấy, nhưng cũng không phải vì tiền nên con mới quen anh ấy. Chỉ là con muốn dùng anh ấy làm bàn đạp để bước ra khỏi một đoạn tình cảm mà thôi. Mẹ Ôn vô cùng đau lòng nhìn Lý Cẩu Đàn, bà không hiểu vì sao con gái mình lại trở thành dáng vẻ của cô gái cặn bã, thản nhiên dẫm đạp lên tình cảm của người khác với mình như thế này. Lý Cẩu Đàn nhớ lại tình tiết kịch bản bộ phim kia, rồi liều chết chống đỡ, nói. Con thích một người khác, con quen anh ấy chẳng qua là để thỏa mãn tâm nguyện của anh ấy mà thôi. Con chịu ấm ức một chút, không phải mọi người đều vui vẻ hay sao? Quảng cáo, cách chương.